Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 606, tư cách minh bài phân phối. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hừ, bất quá, đang lúc bọn hắn tiếng quát vang lên lúc, đại địa trên, một đạo tiếng hừ lạnh, nhưng là đột nhiên truyền tới, chợt chỉ thấy một đạo thanh u quang mang, trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ thấy tiểu hình nguyệt ngọc thủ nắm chặt thanh nguyệt bảo kiếm, trực tiếp bay lên trời, kia trong đôi mắt đẹp, ác liệt quang mang trực tiếp quét nhìn tới. Mà ở nàng nhìn chăm chú bên dưới, những thứ kia bị vây nhốt đội ngũ, tất cả đều là không khỏi run sợ, từng cái trong ánh mắt đều là tràn đầy sợ vẻ. Bọn họ biết, cái này mới nhìn qua thanh lệ thoát tục đáng yêu muội tử, nếu như chân chính động thủ, nàng thực lực thậm chí nếu so với Tuệ Minh cũng càng hơn một bậc. Dù sao xa như vực cổ đệ nhất thần thú gia tộc truyền thừa chi lực, cũng không phải là trưng cho đẹp, cũng đàng hoàng đem toàn bộ minh bài cũng giao đi ra. Ta còn có thể khách khí với các ngươi một chút, nếu là ngoan cố không thay đổi, như vậy tiếp theo các ngươi ngay cả chọn cũng đừng nghĩ tham gia. Tiểu Hinh Nguyệt, êm tai dễ nghe, thanh âm đột nhiên khuếch tán ra, nhưng là trong đó ẩn chứa ý uy hiếp, nhưng là để cho giữa không trung bị vây thiên kiêu môn đều là không khỏi trong lòng phát run, cũng động thủ cho ta. Bích Đồng thấy vậy, cũng là hét lớn một tiếng, lại dẫn đầu vọt tới. Bích Đồng đội trưởng, muốn cho bọn họ đem minh bài cũng còn trở lại. Sau lưng hắn, kia mấy đạo đội ngũ cũng là lần nữa rút nhỏ vòng vây. Tức giận quát lên. Trong lúc nhất thời, giữa không trung nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn lên, mặc dù những thứ kia trước đi theo Tiết Tiểu Bạch đội ngũ, số người chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng là, giờ phút này bọn họ mỗi một người đều là tinh thần đê mê. Nội tâm phòng tuyến đã hoàn toàn tan vỡ, hơn nữa Tiểu Tuệ Minh, Ngọc Linh Lung, Đàn Hùng Bá đám người ở đại địa trên mắt lom lom. Trong lúc nhất thời, lại là trực tiếp quân lính tan rã, một ít định chạy trốn nhân, cũng là bị Ngọc Linh Lung lấy họa trận toàn bộ ép trở về. Thực ra, dựa theo Ngọc Linh Lung thực lực, chính là bố trí ra họa đạo đại trận, cũng là không cách nào ứng đối những thứ này chân chính thiên giới kiều tử môn. Nhưng là, giờ phút này bọn họ, mỗi một người đều là bị Tiểu Tuệ Minh trước uy thế sợ vỡ mật. Vừa thấy được có trở ngại ngại, chính mình trước hết suy rồi, còn nơi đó dám xông vào. Vì vậy, ngắn ngủi không tới thập mấy phút, kia mấy chục chi đội ngũ, đã là đều bị đánh bại. Từng đạo bóng người, tất cả đều là chật vật rơi xuống đất. Cuối cùng, đều không thể không đem trước cướp đến minh bài, cũng toàn bộ giao ra. Bích Đồng ra mặt, đem toàn bộ minh bài đều là gom với nhau, ngay cả bọn họ từng cái bản thân minh bài cũng đều đồng thời giao ra, sau đó bưng trên trăm cái màu trắng bạc minh bài chậm rãi đi về phía Tiểu Tuệ Minh, toàn bộ đưa tới, sau đó nhẹ nhàng tuét miệng cười một tiếng, đạo, mặc dù chúng ta trước bị cướp minh bài có thể trực tiếp phân phát xuống, bất quá nếu hôm nay là Tuệ Minh đế quân chủ trì chính nghĩa, cứ dựa theo đế quân ý ngươi làm đi. Làm như thế nào phân, đều do ngươi tới quyết định. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mặt kia 500 đạo minh bài, nhưng là không khỏi sửng sờ. Này chân chính 500 cái thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài tư cách minh bài bày trước mặt hắn, dĩ nhiên là rất có sức rung động. Ngay cả trong ngày thường coi như tỉnh táo Tiểu Tuệ Minh, giờ phút này đều có điểm không tưởng tượng nổi. Phải biết, mấy ngàn năm qua này, mặc dù cách mỗi 500 năm, trong tam giới cũng là muốn cử hành một lần đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, nhưng là, cơ hồ phần lớn vị trí đều là cho rồi thiên giới những thiên đó kiêu môn. Nhân giới cùng ma giới từ trước đến giờ đều là bị không công bình đối đãi. Cho dù là bọn họ có thể đề cử ra 30 vị thiên kiêu bay thẳng thăng, tiến vào thiên giới linh lực học viện tiến hành đấu vòng loại sàng lọc. Nhưng là, chân chính có thể bắt được minh bài, đạt được tư cách dự thi, từ trước đến giờ đều là cơ hồ không có một người. Chờ thiên giới mở cuộc tranh tài chỉ ý đi xuống, ngay cả những thiên giới đó hoặc đạo thiên kiêu môn minh bài tranh đoạt chiến, đều là hoàn toàn kết thúc. Kế tiếp bọn họ sẽ phảng phất là nhìn cho khỉ một loại nhìn nhân giới cùng ma giới họa đạo thiên kiêu môn chém giết lẫn nhau, người tranh ta đoạt, nhưng là kết quả đều là không có dù là một người bắt được minh bài, mà bị thông thông phân phối đến mỗi cái đại khu vực thuộc hạ trong tông môn đi làm tạp dịch, chịu khổ bị liên lụy. Nói cách khác, chân chính đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, từ trước đến giờ đều là thiên giới những thứ này mỗi cái tông môn thiếu chủ các tiểu thư độc quyền, mà nhân giới cùng ma giới chỉ là nền mà thôi. Nhưng là, bây giờ tiểu tuệ minh biết, có này 500 đạo tư cách minh bài, này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài xưa nay tình trạng sẽ bị hoàn toàn sửa lại rồi. Tiểu tuệ minh hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm những thứ này tư cách minh bài. Nếu như hắn đem các loại toàn bộ minh bài đều là thông thông lấy đi lời nói, đừng nói là Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt đám người, chính là hắn ở Huyền Châu Mặc Hương các toàn bộ tu luyện họa đạo đội ngũ, cũng sẽ nhân thủ một khối tư cách minh bài, trực tiếp tiến vào đan thanh cuộc so tài chọn. Lời như vậy, lần này tam giới thiên kiêu đan thanh cuộc so tài, chính là hắn sân nhà, sau lưng hắn, chính là đan hùng bá các loại nhân giới lão bài cường giả. Trong ánh mắt, cũng là nóng hừng hực, nghĩ đến đồng dạng là bị nhiều như vậy tư cách minh bài cho rung động đến, Tiểu Hinh Nguyệt đứng ở một bên, cũng không có lên tiếng. Ngọc Linh Lung cũng là cánh tay ngọc ôm ngực, mắt đẹp nhìn Tiểu Tuệ Minh, sau lưng Bích Đồng, kia mấy con đội ngũ, đồng dạng là từng cái hai mắt chăm chú nhìn Tiểu Tuệ Minh. Bọn họ từng cái trong ánh mắt rất là phức tạp, bất quá, cuối cùng tất cả đều là không nói gì. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, hôm nay nếu như không phải là Tiểu Tuệ Minh lời nói, đừng nói là muốn áp chế những người này, chỉ sợ bọn họ chính mình còn dư lại không có mấy minh bài, cũng là muốn bị Tiết Tiểu Bạch thật sự xuất lĩnh đội ngũ hoàn toàn cướp hết sạch. Mà dựa theo người mạnh là vua quy củ, vốn là loại này thành quả thắng lợi, Tiểu Tuệ Minh liền nắm giữ tuyệt đối quyền chi phối, mà bọn họ có thể thấy đối thủ thảm bại đã liền rất tốt. Hô, ở đó dưới con mắt mọi người, Tiểu Tuệ Minh nhìn chằm chằm những thứ kia minh bài, có chút trầm ngâm một chút. Cuối cùng, anh tuấn trên gương mặt cũng là tạo nên vẻ mỉm cười. Cái loại này nụ cười, cùng Tiết Tiểu Bạch trước cười lạnh hoàn toàn bất đồng, giống như có thể an ủi lòng người một dạng cho tại chỗ mấy cái này đội ngũ, đều mang đến một tia ấm áp. Không thể không nói, như vậy mỉm cười Tiểu Tuệ Minh rất là có sức cảm hóa. Này từ Bích Đồng cùng với sau lưng các huynh đệ dần dần buông lỏng vẻ mặt, là có thể nhìn ra. Bích Đồng đại ca, người đây cũng là cho huynh đệ ta ra một vấn đề khó khăn không nhỏ nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn Bích Đồng, mỉm cười nói. Bích Đồng sững sờ, ngượng ngùng gãi đầu một cái, có chút mất tự nhiên nói, huynh đệ ngươi không cần có cái gì gánh nặng. Thực ra, như vậy sự tình, tại thiên giới mỗi cái khu vực, đều là lúc đó có phát sinh, chúng ta đã thành thói quen. Và lại nói, ngươi đội ngũ, tối thiểu giúp mọi người báo thù, biết tức, so với bọn hắn đều mạnh rất nhiều, không có ai sẽ nói thêm cái gì. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, hắn là người thông minh, tự nhiên có thể nghe ra. Trong lòng Bích Đồng không thôi cùng bất đắc dĩ, nơi này minh bài, ta chỉ muốn 10%, còn lại, có vị kia huynh đệ trước bị cướp, cũng chính mình đem chính mình minh bài lấy về đi. Dù sao, các ngươi chờ đến lần này cá chép ngư dược long môn cơ hội, cũng là rất không dễ dàng. Nếu như bỏ qua, còn muốn tham gia, liền không có cơ hội. Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.